Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, đánh nhau. Trên khán đài, Tu Tá Nam bị truyền tống đến nơi đây, hắn sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, khinh cuồng Lưu Tô, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta phía trên thử một chút đi. Thiên Diệp Chân Nhất lại lên sân khấu. Theo biểu hiện tới nói, Thiên Diệp Chân Nhất thực lực còn mạnh hơn Tu Tá Nam. Nhưng cái này cũng cải biến không kết quả. Cho dù là nghề nghiệp phương diện so đấu vẫn là Thiên Diệp Chân Nhất thua. Liền Thiên Diệp Chân Nhất đều không phải là Tô Dương đối thủ. Lại càng không cần phải nói người khác. Nhật Bản chiến đội ra sân người thứ ba cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Một xuyên ba, đây chính là Tô Dương thực lực. Ba versus ba bắt đầu. Tô Dương Tô Tranh Long Thỏ ra sân. Trên khán đài Nhật Bản người xem đều có chút chết lặng. Nhìn đến Nhất Diệp Thảo chiến đội giống khi dễ tiểu học sinh một dạng khi dễ quốc gia mình chiến đội. Bọn họ đã kêu không ra tiếng âm đến. Có thật nhiều đến đây xem tranh tài tiểu hài tử thậm chí còn khóc lên. Hy vọng rất tốt đẹp. Hiện thực là quá qua tàn khốc, ba vs ba đoàn đội thi đấu vẫn như cũ là Nhất Diệp Thảo chiến đội toàn thắng. Lão đại hảo dạng, ha ha, chúng ta lại thắng, con thỏ tỷ tỷ vạn tuổi. Lão Phong hứa oánh lão Bạch bọn người là hưng phấn không thôi. Đứng trên đài cùng hắn Hoa Hạc người xem cùng một chỗ hô to gọi nhỏ phất cờ hò reo. Thắng lợi là thuộc về bọn hắn. Vinh dự cũng là thuộc về bọn hắn. Nhất Diệp Thảo chiến đội chiến thắng. Lão Phong, Lão Hạ, Lão Bạch, Hứa Oánh, Tô Tranh bọn người ào ào lên sân khấu chúc mừng đi. Mặt khác còn muốn cùng Nhật Bản chiến đội nắm tay lấy đó hiếu hảo. Tô Dương không có đi. Hắn Mỹ Cơ đợi tại dưới đài. Trận đấu đã đạt được thắng lợi. Đến đón lấy sự tình thì giao cho Lão Phong, Tô Tranh các nàng. Thân ấy. Người thật lợi hại, Mỹ Cơ thân mật địa kéo Tô Dương cánh tay, không để ý chút nào tùy ý nam nhân cùi trỏ lún xuống tại chính mình trước ngực trong ôn nhu. Nàng còn chủ động thân nam nhân một miệng, Tô Dương cười nói, bất quá là chỉ là tiểu Nhật Bản mà thôi, nếu là liền bọn họ đều đánh không thắng. Cái kia còn nói gì vô địch thế giới? Mỹ Cơ đem chính mình trơn mượt khuôn mặt thân mật áp vào nam nhân trên gương mặt. Mỉm cười nói ra, thân ấy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cầm tới vô địch thế giới. Tô Dương cười nói, mượn ngươi cát ngôn, ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hai người chính muốn rời khỏi hội trường. Trên đài đột nhiên phát sinh tình huống dị thường. Cũng không biết nguyên nhân gì. Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ ba cái đột nhiên bổ nhào vào Nhật Bản chiến đội bên kia cùng Nhật Bản. Chiến đội người chơi đánh lên. Chuyện gì xảy ra? Mỹ Cơ hỏi. Tô Dương cau mày nói. Đi, đi xem một chút. Hai nước chiến đội đội viên đột nhiên xuất thủ. Làm cho hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. Hai nước người xem càng là hướng trên đài chen. Như vậy đại hội trường giống như là thoáng cái biến thành chiến trường. Tất cả dừng tay, đại biểu hai quốc gia quản lý hiện thân, đem chật đánh nhau mấy người cưỡng ép kéo ra. Cảnh sát chống bạo động vào tràng, cưỡng ép đem cục thế ổn định lại. Tô Dương lôi kéo Mỹ Cơ chen đến trên đài, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Kỳ Kỳ tức giận nói. Cái kia Tu Tá Nam trong miệng không sạch sẽ, đối Úc San tỷ khó mà nói lời nói, còn mắng Linh Nhi tới, quả thực cũng là cái du côn lưu manh. Có mấy lời Kỳ Kỳ khó mà nói ra miệng, nhưng Tô Dương đại thể minh bạch, Tu Tá Nam hẳn là nói cái gì dâm từ lời xấu xa mới có thể trùng nữ tức giận như vậy. Tê liệt, châu cùng cái gì một dạng, liền nên đánh cho đến chết. Lão Phong phun ngụm máu mạt nói ra, Lão Bạch hướng Nhật Bản chiến đội so ngón giữa, mắng, thảo mẹ nó tiểu Nhật Bản, có gan lại đến a, khinh cuồng Lưu Tô, xin đem người đồng đội lôi đi, nếu là sự tình làm lớn, các ngươi có thể sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi. Quản lý nhìn về phía Tô Dương, biểu lộ rất nghiêm túc. Lão Phong, Lão Bạch, đi thôi, chúng ta hồi khách sạn. Đi, Nhất Diệp Thảo chiến đội một đoàn người rất mau rời đi hiện trường. Tô Dương nhìn về phía Tu Tá Nam, người kia vẫn như cũ một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Hiển nhiên tại vừa mới trong lúc đánh nhau hắn vẫn chưa ăn thiệt thòi. Một đoàn người cấp tốc trở lại khách sạn, đi vào trong phòng, Tô Tranh tức giận nói, lại dám mắng Linh Nhi ngực lớn không não, còn dám dùng chém lung tung Úc San tỉ bộ ngực, thật sự là tức chết ta, nếu như không phải quá nhiều người, đều muốn đem nó xử lý. Tô Dương cau mày nói, cái kia Tu Tá Nam, cũng là hắn. Lão Phong hừ nói, mẹ cái bước, lúc bắt tay đã cảm thấy hắn không có ý tốt. Quả không phải vậy, cái kia gia hỏa muốn chiếm Úc San tỉ tiện nghi, không có đem hắn đánh chết, coi như hắn gặp may mắn. Tô Tranh nói, ta nói lão ca, sự kiện này không thể cứ như vậy tính toán. Lão bà ngươi bị khi phụ, ngươi phải đem chàng tử tìm trở về. Dương Úc San nói, quên đi, đừng đem sự tình làm lớn. Không phải vậy chúng ta hội bị thủ tiêu tư cách, mà lại hôm nay phát sinh dạng này sự tình, cũng không biết sẽ có hay không có xử phạt. Lão Bạch nói, phân xử thì phân xử, sợ cái gì? Lão Phong nói, nếu không không thi đấu, sợ trái trứng. Tô Dương ôm Dương Úc San ngồi đến trên ghế salon, thản nhiên nói, sự kiện này giao cho ta xử lý, các ngươi khác xúc động. Tô Tranh nói, lão ca ngươi định làm như thế nào? Tô Dương nói, bất luận làm cái gì cũng không cần bị người phát hiện. Ta sẽ không bỏ qua cái kia Tu Tá Nam. Các ngươi đợi tại khách sạn bên trong đừng đi ra. Các loại quản lý thông báo, thông chi một chút buổi trưa đợi liền xuống đến. Bởi vì sự kiện này tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng, cho nên Nhất Diệp Thảo chiến đội cùng Nhật Bản chiến đội phân biệt tích không điểm. Cái này không công bằng được không? Nhật Bản chiến đội thua vốn chính là không điểm, chúng ta thắng muốn được một phần, cho dù muốn trừ điểm, đó cũng là cùng một chỗ đập a. Tô Tranh biểu thị không phục. Tô Dương thản nhiên nói, không có hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài thì coi như không tệ. Tô Tranh nói, muốn hủy bỏ vậy cũng phải cùng một chỗ hủy bỏ. Tô Dương im lặng nói, vậy ngươi đây không phải thuận Nhật Bản chiến đội tâm ý sao? Bọn họ lấy không được vô địch, chúng ta là có thể cầm tới vô địch a. Tô Tranh buồn bực nói, chẳng lẽ thì phục từ nơi này phán phạt? Tô Dương nhún nhún vai nói, ngươi còn có thể thuyết phục thiên mệnh hệ thống hay sao? Tô Tranh nói, vô cùng không vui. Lão Phong nói, thật xin lỗi lão đại, là ta liên lụy mọi người. Lão Phong chủ động thừa nhận sai lầm. Tô Dương cười nói, ngươi đạo cái gì xin lỗi, là ngươi lại cho ta lão bà ra mặt được không? Nói thật, ta vẫn là man cảm động. Lão Phong nói, lúc đó cũng là đầu nóng lên. À, làm gì cũng không thể để nữ sĩ bị khi phụ đúng không? Hứa Oánh sẵn giọng, bình thường cũng không gặp ngươi như thế đại nam tử chủ nghĩa. Biết rõ đánh không lại còn muốn phía trên. Có ngươi thụ, Lão Phong cười hắc hắc lên. Nói ra, tuy nhiên không có đánh qua, nhưng có người chứng đoán chừng bị ta đá nát. Đáng tiếc không phải Tu Tá Nam. Nếu như đem cái kia ra hỏa trứng đá nát liền tốt. Mọi người nghe vậy đều là cười một tiếng. Tô Dương nói ra, cái kia làm sao thì làm đi. Hai ngày này đợi tại khách sạn bên trong đừng đi ra. Chờ bên ngoài ổn định lại nói. Lão Phong nói, lão đại, cái kia vứt bỏ một phần làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, một phần mà thôi, bỏ liền bỏ, ảnh hưởng không đại cục. Mọi người ào ào đăng nhập trò chơi. Tô Dương xuất hiện tại Triều Hàn chiến khu. Hôm nay hắn còn có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,